Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, 2015, rời đi đài truyền hình sau, Giản Du Ninh lập tức trở về giáo, Nhậm Giai Kỳ sớm đã nóng lòng muốn thử mà chờ ở cổng trường khẩu, nhìn thấy Giản Du Ninh liền không khỏi phân trần mà phát tới, thế nào? Đài truyền hình phỏng vấn có khó không? Còn không đợi Giản Du Ninh trả lời, Nhậm Giai Kỳ tiếp tục lại nhải. Buổi sáng ngươi đi vội vàng, ta cũng chưa tới kịp nhắc nhở ngươi. Khâu Hinh Oánh Thẩm Thẩm là đài truyền hình đại nhân vật. Ngươi phải cẩn thận, tiểu tâm lại cẩn thận. Không chuẩn nhân ra đào hố liền chờ ngươi nhảy đâu. Giản Du Ninh bắt lấy Nhậm Giai Kỳ tắc quái tay. Tâm tình rất tốt mà trả lời, cũng không phải là, tiếp theo, nàng kỹ càng tỉ mỉ mà đem đài truyền hình phát sinh sự tình nói một lần. Cuối cùng tổng kết nói, cũng may hữu kinh vô hiểm mà ni, Nhậm Giai Kỳ cũng chỉ là nghe nói Khâu Hinh Oánh ở đài truyền hình có thân thích mà thôi, không nghĩ tới tay nàng thật sẽ rũi như vậy trường. Lập tức lòng đầy căm phẫn nói, nàng này làm cũng thật quá đáng, nhưng lẩm bẩm hai câu sau, nàng cả khuôn mặt tràn ngập uể oải, ai kêu nhân gia có bối cảnh có hậu đài đâu, có bối cảnh, có hậu đài, đủ để mà sát cạnh tranh bất kể đối thủ nào, nghĩ đến chính nàng phỏng vấn, Nhậm Giai Kỳ trong lòng cũng không thoải mái lên. Giản Du Ninh không hảo đem Hạ Ngọc Lan bảo đảm tùy ý mà ra bên ngoài tiết lộ. Chỉ cười nói, có bối cảnh, có hậu đài người chỗ nào cũng có. Không cần đi oán giận, thế giới này sẽ không bởi vì chúng ta vài câu nho nhỏ oán giận mà thay đổi. Chỉ có thể đủ tiếp thu hiện thực, nhưng có bối cảnh có hậu đài chỉ có thể đại biểu bọn họ khởi điểm tương đối cao, không có công tác năng lực làm theo bị người khinh thường. Cho nên đem làm tốt chính mình, hảo hảo phấn đấu nhất định có thể có suốt đầu ngày. Nhậm Giai Kỳ rút ra tay, túm chặt Giản Du Ninh cánh tay. Hành a, Giản mỹ nhân, không nghĩ tới ngươi xem đến như vậy khai. Giản Du Ninh trong lòng thở dài, đời trước lẻ loi mà bên ngoài dốc sức làm, như vậy tàn khốc hiện trạng xem đến còn thiếu sao. Trừ bỏ thành thật, kiên định công tác ngoại, nàng cái gì cũng không thể làm mà đi. Nhưng trời cao sẽ dựa theo mỗi người trả giá chăm chỉ, cho tương ứng thù lao. Nhiều một phân cày cấy, mới có thể nhiều một phân thu hoạch. Chỉ cần trả giá cũng đủ nỗ lực, tương lai cũng nhất định sẽ được đến tương ứng thu hoạch. Đây là cái gọi là trời đãi kẻ cần cù. Giản Du Ninh không muốn tiếp theo thảo luận cái này đề tài, khóe môi cong khúc cong. Đi thôi, đi tìm Kỷ Bạch. Nàng thanh âm thực thanh thúy, nhưng giờ phút này lại mang theo một chút hàn ý. Nhậm Giai Kỳ cổ không tự chủ được mà rụt rụt. Rõ ràng đại nhiệt thiên, như thế nào cảm thấy có chút lạnh. Sao tới gần trạng vạng, nam sinh ký túc xá hạ ầm ý ồn ào, có rất nhiều đi ra ngoài kiếm ăn học sinh. Giản Du Ninh cùng Nhậm Giai Kỳ còn chưa tới, liền xa xa nhìn thấy chờ ở ký túc xá cửa Kỷ Bạch. Kỷ Bạch ăn mặc sạch sẽ bạch tê cùng rộng thùng thình nửa thanh quần, đứng ở tại chỗ hướng bốn phía liên tiếp tìm hiểu. Có lẽ là bởi vì giấc ngủ không đủ, hắn đôi mắt phía dưới tràn đầy ô thanh, trên mặt càng là mang theo vài phần tiều tụy, làm hắn cả người có vẻ yếu ớt cùng bất kham một kích. Nhậm Giai Kỳ phát ra tấm tắc hai tiếng, này diễn xuất cho ai xem đâu, đảo như là Kỷ Bạch bị ủy khuất dường như. Giản Du Ninh hướng về phía Nhậm Giai Kỳ chớp chớp mắt, tối hôm qua định bánh kem lúc này hẳn là đã làm tốt đi. Chờ ta 10 phút, chờ giải quyết Kỷ Bạch. Kêu Tượng Hân Hân các nàng một khối đi ra ngoài, Nhậm Giai Kỳ nhìn Giản Du Ninh không hề có mềm lòng dấu vết, buông tâm, hành, ta liền ở bên này ngốc, nếu là kia hộ đản động thủ, ngươi liền kêu ta, nói chuyện khi, nàng so đo cánh tay thượng cơ bắp, Giản Du Ninh nhếch môi cười, chợt bước nện bước hướng Kỷ Bạch đi đến, Kỷ Bạch bối có chút câu lũ. Hiển nhiên là bởi vì này chu sự tình cấp làm ầm ĩ. Nguyên bản hắn kế hoạch hào hảo, đạp Giản Du Ninh, lấy lòng Khâu Hinh Oánh, bắt lấy thực tập sinh vị trí. Khá vậy không biết Giản Du Ninh cộng dây thần kinh nào không đáp đối. Đánh đòn phủ đầu, một lần làm hắn cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Không chỉ có như thế, còn có chút nan kha môn sơ đã nhiều ngày hắn mỗi ngày ở Du Ninh ký túc xá phía dưới lắc lư. Phơi đến làn da đều đen, cũng không gặp đối phương bóng người. Tuy rằng phận uất, nhưng vì kia 20 vạn, còn phải một ngày lại một ngày tiếp tục. Bất quá cũng may, Giản Du Ninh cũng không phải ý chí sắt đá. Này không phải tự mình tới tìm hắn sao? Chỉ cần gặp mặt, hai người liền có cơ hội. Đang lúc Kỷ Bạch miên man suy nghĩ là lúc hắn gặp được xa xa đi tới Giản Du Ninh. Trang sau Giản Du Ninh minh diễm tuyệt luân, làm hắn trước mắt sáng ngời. Kỷ Bạch ba bước cũng làm hai bước đi đến Giản Du Ninh trước mặt. Có chút nóng bỏng nói, Du Ninh, ngươi rốt cuộc bằng lòng gặp ta. Giản Du Ninh hảo tâm tình cười cười, hơi hơi ngẩng đầu nhìn về phía Kỷ Bạch. Quý nhân hay quên sự, lúc trước ta cho ngươi một vòng kỳ hạn, hiện tại nhưng còn không phải là cuối cùng một ngày sao? Không ngừng trên mặt mang cười, nàng xinh đẹp đôi mắt cũng thầm ý cười, giờ phút này sáng lấp lánh lộng lẫy vô cùng. Kỷ Bạch ngay từ đầu không có phản ứng lại đây, hắn chỉ ngơ ngác mà nhìn Giản Du Ninh môi mỏng đồ một tầng son môi, làm nàng cả người nhìn qua càng hiện khí sắc. Nhưng sau khi lấy lại tinh thần, hắn môi ngập ngừng, Du Ninh, ta tưởng cùng ngươi nói không phải cái này. Ở Giản Du Ninh tới phía trước, hắn chưa từng nghĩ đến đối phương liền hàn huyên đều không có, mở miệng liền thẳng chọc chỗ đau. Hai người liền đứng ở ký túc xá cửa, tự nhiên khiến cho không ít người chú ý. Giản Du Ninh phảng phất giống như không biết, nàng khóe môi nhấc lên rất nhỏ độ cung, nghiêm túc nói, không khéo ngươi muốn nói ta một chữ cũng không muốn nghe. Chúng ta luyến ái quan hệ sớm tại ngày ấy, quán cà phê cũng đã ngưng hẳn. Hiện tại, tương lai, vô luận ngươi có bao nhiêu thâm tình chậm rãi, vô luận ngươi có bao nhiêu hối tiếc không kịp, ta đều không chuẩn bị cùng ngươi tiếp tục ở chung, cho nên làm phiền ngươi không cần lại nói ra những cái đó lệnh người buồn nôn nói. Thật sự thực dối trá, thực ghê tởm. Mà ni Kỷ Bạch sắc mặt xanh trắng đan xen, cánh tay gân xanh bạo khởi, nhưng hắn vẫn cứ bảo trì lý trí. Du Ninh, ngươi thật sự muốn như vậy tâm tàn nhẫn? Giản Du Ninh trên mặt ý cười hơi liễm, nàng lắc đầu, này không phải tâm tàn nhẫn, mà là trong lòng ta lời nói. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian, không vội mà tiếp tục nói, hôm nay ta lại đây chính là muốn hỏi một chút ngươi, kia 20 vạn chù nhiều ít, xem ở ngày xưa tình cảm thượng, hứa ngươi một vòng thời gian đã là ta phá lệ khoan dung. Kỷ Bạch nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm Giản Du Ninh, trong mắt sung huyết, đối phương đã hoàn toàn thay đổi một cái tính tình. Căn bản không phải như vậy hảo hống, cho tới bây giờ, hắn cũng không thể lại lừa mình dối người. Giản Du Ninh, ta không có tiền, ngươi cũng biết nhà ta tình huống. Hiện tại hỏi ta đòi tiền, không phải đang ép ta đi tìm chết sao? Lúc này WeChat chỗ tốt liền hiện ra tới. Giản Du Ninh nga một tiếng. Nhưng ta như thế nào nghe nói, ngươi thẻ ngân hàng còn có 5 vạn nhiều đâu. Khâu Hinh oánh cái kia Burberry vòng cổ không phải cũng còn cho ngươi sao? Chiếc cựu bán đi còn có thể giá trị không ít tiền. Ngươi liều một lần, thấu một thấu, 20 vạn lấy không ra, 10 vạn tổng không thành vấn đề, còn lại, cho ta viết cái giấy nợ, đến giờ đánh cho ta, cũng coi như ta đối với ngươi chiếu cố, nếu là dùng một lần muốn 20 vạn. Giản Du Ninh còn sợ đối phương chó cùng dứt dậu, một phách hai tán liền không hảo. Sinh hoạt như vậy gian khổ cùng nhàm chán, tổng muốn tìm điểm việc vui cấp chính mình. Kỷ Bạch trong lòng cả kinh, hoàn toàn không biết đối phương vì cái gì sẽ biết hắn gốc gác. Còn không có tới kịp mở miệng nói chuyện, lại bị đánh gãy. Thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, huống chi 20 vạn không phải một bút số lượng nhỏ. Ta không có thời gian cùng ngươi rong rong dài dài. Ngươi không còn. Hành, dù sao nơi này chính là ký túc xá cửa. Chúng ta tìm người bình phân xử. Tả Hữu mất mặt không phải ta. Kỷ Bạch hận không thể ăn Giản Du Ninh. Ta nếu có thể biết được nhà của ngươi đế, là có thể biết ngươi các loại tin tức. Này 20 vạn, ngươi nếu là không cho ta nhổ ra, ở trường học, ta liền tìm giáo lãnh đạo. Ở đơn vị, ta liền tìm đơn vị lãnh đạo. Bọn họ nếu là không thể giải quyết, ta liền đi tìm cha mẹ ngươi, tìm ngươi thân thích. Nghe nói, ngươi ở ngươi thân thích bằng hữu trong mắt vẫn là một cái đáng giá kiêu ngạo tấm gương. Đã quên lần trước ta đối với ngươi nói thân, bại, danh, liệt, cuối cùng một câu. Giản Du Ninh thanh âm không khỏi nâng lên, tức khắc đưa tới vô số người ghé mắt. Kỷ Bạch lại tức lại gấp, sợ chính mình gốc gác bị đâm thủng, đến lúc đó mặt mũi vô tồn, một khuôn mặt bị nghẹn đỏ bừng. Giản Du Ninh chính là một cái ma quỷ, ăn thịt người ma quỷ, hắn như thế nào sẽ trêu chọc thượng như vậy một cái tiện nhân. Thảo, Giản Du Ninh nào có tính tình cùng Kỷ Bạch háo, hùng hổ dọa người nói, hành, hiện tại giáo lãnh đạo còn không có tan tầm đâu, chúng ta sự tình tổng phải có người ra mặt xử lý một chút. Nói xong câu đó sau, Giản Du Ninh xoay người liền đi, dứt khoát lưu loát, không chút nào ướt át bẩn thỉu. Kỷ Bạch đáy lòng sợ hãi dâng lên mà ra. Hắn vội vàng một phen túm chặt Giản Du Ninh cánh tay. Đừng, ta còn, những lời này dùng hết hắn toàn thân sức lực. Đủ để có thể thấy được, đem trên người tiền toàn bộ giao ra đi sau, hắn sinh hoạt sẽ trở nên túng quẫn vô cùng. Nhưng Giản Du Ninh nửa phần đạo lý cũng không nói. Kỷ Bạch căn bản là không bất luận cái gì biện pháp. Giản Du Ninh ghét bỏ mà chụp bay Kỷ Bạch tay, phảng phất như là dính vào cái gì dơ đồ vật. Sớm đáp ứng còn tiền không phải được rồi. Trên mặt nàng gợi lên một mặt châm chọc cười. Ta mang theo giấy bút, trước viết giấy nợ, ngân hàng còn có nửa giờ mới tan tầm. Kỷ Bạch, muốn như thế nào làm không cần ta nhiều lời đi. Kỷ Bạch môi trắng bệch, cả người tức giận đến run run rẩy rẩy. Ta đã biết, sao nhập giai kỳ xa xa mà vây xem Giản Du Ninh cùng Kỷ Bạch giao phong. Thẳng đến Giản Du Ninh nhéo giấy nợ đi đến nàng trước mặt, nàng còn có chút không thể tưởng tượng. Hảo đi, đầu năm nay vũ lực giá trị đã không có gì dùng. Du Ninh, thật nhìn không ra tới a, lần trước quán cà phê sự kiện thượng trường học diễn đàn, nhậm giai kỳ còn tưởng rằng Giản Du Ninh là bị chọc tức, mới làm ra như thế mất đi lý trí hành động. Nhưng hiện tại xem ra, tính năng động chủ quan rất cao a. Nhìn không ra tới địa phương còn nhiều thực, Giản Du Ninh không để bụng mà đem giấy nợ thu hồi. Được rồi, đi thôi, trì hoãn 10 phút, mau đi lấy bánh kem Monster, Nhậm Giai Kỳ cúng bái mặt. Hai người còn chưa đi đến cổng trường khẩu, Giản Du Ninh di động tiếng chuông vang lên, Bao Lệ Huệ điện thoại, tác giả có lời muốn nói. Vốn dĩ tưởng 9 giờ canh hay hợp nhất, sợ các ngươi chờ, ta liền trước phát một chương đi lên, canh hai phòng chừng muốn tới 11 giờ, ngày mai còn cho các ngươi thêm cả nga, ái các ngươi moa moa, chủ 60 cái bao lì xì, các ngươi đối ta là chân ái, hết chương.